Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, lời đồn đãi chuyện nhảm. Ngồi ở mái nhà sân thượng trên bậc thang, Mizuno Sora cả người cực kỳ thoải mái. Linh hồn cùng thân thể độ khớp lại sâu sắc thêm một tầng. Cùng anime không giống. Trong thực tế đảo quốc cao trung vì phòng ngừa học sinh nhảy lầu, đại đa số trường học lớp học mái nhà lối vào, vào miệng, đã sớm bị khóa lên. Mizuno Sora còn tưởng rằng có thể chạy lên sân thượng, có điều ngồi ở trên bậc thang cũng không đáng kể. Hắn lôi kéo Kaifu Aoi ngồi ở mái nhà trên bậc thang nhìn mái nhà trần nhà. Mizuno Sora bắt đầu cười ha hả. Không phải hắn đang cười, là bộ thân thể này chủ nhân cũ ở xả được cơn giận sau hào hiệp cười. Mizuno bạn học, nhìn thấy. Cười lớn không ngừng Mizuno Sora. Kaifu Aoi nhát gan muốn rút về tay từ chạy ra phòng học đến hiện tại. Nàng tay còn bị Mizuno Sora nắm đây. À, xin lỗi, quá cao hứng, có chút đắc ý vênh váo. Mizuno Sora dùng một cái tay khác dựng đứng ở trước mặt. Không có cách nào hai tay tạo thành chữ thập. Cúi đầu xin lỗi, không phải như vậy. Là, Kaifu Aoi nhu chiếp nửa ngày. Cũng không có dũng khí nói ra để hắn đem lỏng tay ra. Kaifu Aoi ngồi ở cầu thang trên cùng. Mizuno Sora ngồi ở thứ hai đếm ngược cầu thang. Song phương độ cao kém một chút khoảng cách. Mà Kaifu Aoi vốn là so với 1m73 Mizuno Sora muốn thấp hơn một ít. Như vậy độ cao kém để Mizuno Sora lần thứ nhất nhìn thấy mặt của đối phương. Không lại bị cái kia dày đặc như rèm tóc mái che khuất mặt lại. Bất ngờ dài đến vô cùng tốt, ở lúc bình thường Kaifu Aoi đều là cúi đầu khom lưng bước đi. Hơn nữa dày đặc thật dài tóc mái. Cả người tự mang tối tăm khí chất cùng khuôn mặt mosaic, Kaifu. Dung mạo người không phải thật đáng yêu sao? Tại sao muốn che khuất mặt? À, Kaifu Aoi không nghĩ tới Mizuno Sora đột nhiên sẽ nói câu nói này. Hoảng loạn cúi đầu, lại phát hiện khoảng cách Mizuno Sora càng gần hơn. Chóp mũi của nàng suýt nữa đụng tới Mizuno Sora cái trán, lần này khuôn mặt của nàng toàn bộ đỏ lên. Trắng nõn bên trong mang theo hơi phấn hồng. Xinh đẹp có thể người, không có ta. Kaifu Aoi ấp úng nửa ngày. Dùng tay chống đỡ mặt của mình. Ta dài đến không đáng yêu cùng mọi người so với. Đó là bọn họ không có mắt. Mizuno Sora thật. Lòng nhìn Kaifu Aoi. Bị lôi kéo một cái tay, Kaifu Aoi chỉ có thể dùng tay chống đỡ một con mắt. Bọn họ trước con mắt bên trong còn thừa nhận ta dễ ức hiếp. Hiện tại đây, ta bảo đảm, cả lớp tìm không ra so với ngươi càng xinh đẹp. Kaifu Aoi cũng chịu không nổi nữa nội tâm ý xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng nói, tay, há, xin lỗi. Mizuno Sora theo Kaifu Aoi ánh mắt nhìn. Trong nháy mắt buông lỏng tay ra, hắn đã quên chính mình nắm Kaifu Aoi bàn tay. Cảm giác cũng không tệ lắm. Thịt, non, Mizuno bạn học, ta nghe nói Hirokawa còn nhận thức không ít người. Kaifu Aoi ở WC. Bên trong ngẫu nhiên nghe nữ sinh nói tới Hirokawa. Nói đối phương ở trong trường học nhận thức rất nhiều không tốt. Người trong nhà cũng đa số là đầu đường lên vô lại lưu manh. Ở trường học xung quanh rất có thế lực. Thậm chí cùng Yakuza đều có dính đến. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được rồi. Mizuno Sora xoa xoa cái bụng. Đúng rồi, ngươi có đói bụng hay không? Không, ta đói. Đi ăn cơm đi. Rời đi cầu thang sau. Kaifu Aoi lại khôi phục cúi đầu khom lưng nhát gan dáng dấp. Đúng là Mizuno Sora ở trong hành lang đi lên có thể nói thần quỷ lui tránh. Trong lớp từng thấy vừa nãy tình cảnh đó, bạn học dồn dập tránh ra, thân thể có chút đã từng bắt. Nạt Mizuno Sora người, thẳng thắn cúi đầu, hoặc là xoay người nhìn ngoài cửa sổ. cho rằng không có người đi qua, tuy rằng không có lại bị Mizuno Sora nắm tay. Nhưng Kaifu Aoi vẫn là nghe lời dập khuôn từng bước theo ở phía sau. Khác nào một cô vợ nhỏ mùi vị mặc dù không nói được tốt. Nhưng Mizuno Sora cũng không phải soi mói người. Liên tiếp ăn 4 bát cơm tẻ sau mới hài lòng thu rồi công vừa nãy một phen tranh đấu cũng không có. Tiêu hao hắn quá nhiều chakra. Thuần túy là sáng sớm không có ăn no. Nếu là thả ra chakra triển khai cương quyền, trường học hiện tại đã bởi vì xuất hiện giết người sự kiện mà phong tỏa lại Mizuno bạn học nơi này. Còn có một phần bánh mì, Kaifu Aoi đem bánh mì của chính mình đẩy qua đi. Ta ăn không vô, cái kia quá thật không tiện, ngoài miệng nói thật không tiện. Mizuno Sora nhưng thành thực đem bánh mì cầm tới nhìn miệng lớn nhai. Nghiền ngẫm Mizuno Sora, Kaifu Aoi tâm tư nhưng ở truyền. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy Mizuno Sora. Tuy rằng lẫn nhau tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn hiện tại lại như biến thành người khác, không phải đơn giản tính cách biến hóa. Mà là ở mờ ấm cùng trong giọng nói đều có biến hóa, nàng chân trái đụng chân phải. Hai tay cầm lấy đồng phục học sinh váy. Suy nghĩ đây là tại sao sau khi ăn cơm chưa xong. Mizuno Sora sắc mặt như thường đi vào phòng học. Theo đuôi Kaifu Aoi ở phía sau mật thiết tùy tùng phòng học bên trong góc bình hoa mảnh vỡ đã bị trực nhật học sinh quét đi. Bị đánh sưng mặt sưng mũi mấy người cũng chỉ là dùng ánh mắt trừng mắt Mizuno Sora. Nhưng không có người lại không có mắt đến gây phiền phức, chí ít ở trong lớp mấy người này động thủ. Đã bị chứng minh là muốn chết. Muốn động thủ cũng phải ở trường ở ngoài tụ tập. Cái khác nhân thủ nhìn thấy Kaifu Aoi đi theo Mizuno Sora phía sau. Ngược lại là trong lớp nữ sinh nhỏ giọng di dâm thảo luận lên so với nam sinh vòng bằng hữu. Nữ sinh vòng tròn càng nhỏ hơn cũng càng thêm tính bài ngoại. Huống hồ trường học này nam sinh còn không có sa đọa đến trước mặt chúng nhân đánh nữ sinh trình độ. Mizuno bạn học buổi sáng bạo loại thực sự là thật đáng sợ. Các ngươi nhìn thấy cái kia cai cai phu Aoi sao? Nàng cả ngày đều đi theo Mizuno mặt sau. Có phải là hai người kia có quan hệ a? Nói không chắc. Trước đây hai người bọn họ đều là khả năng lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm. Sau đó tốt cùng nhau đi, như vậy vừa nhìn, Mizuno bạn học cũng rất nam nhân, dài đến cũng đẹp trai, mấy nữ sinh nói bảo vệ căn bản không có tách ra Mizuno Sora hai người lời. Giải thích, chỉ là nhỏ giọng nhưng không có nghĩa là người khác không nghe thấy. Cho nên bọn họ đàm luận âm thanh đều bị Kaifu Aoi cùng Mizuno Sora nghe được trong tai mấy lời đồn. Đại nhảm nhí này ở trong đầu quay một vòng sau, hóa thành đỏ bừng sắc bò lên trên Kaifu Aoi khuôn mặt đối với bàn kề cận Mizuno. Kaifu Aoi có thể nói là cả lớp quen thuộc nhất, làm cùng bị bắt nạt kẻ đáng thương. Hai người tuy rằng bình thường cũng không nói như thế nào. Cúi đầu ở trong lớp cất bước, nhưng cùng với loại khó tránh khỏi sẽ lẫn nhau tiếp xúc Kaifu Aoi cũng không có xem thường vẫn bị bắt nạt Mizuno, thậm chí cảm thấy có người giống như chính mình bị bắt nạt. Ở trong lòng bay lên đồng bệnh tương liên vui sướng, chỉ là nội tâm xấu hổ cùng tự ti, không để cho nàng dám mở miệng cùng Mizuno nói chuyện. Nếu như cùng Mizuno nói chuyện, lại để trong lớp những người khác nhìn thấy, nói không chắc sẽ làm bắt nạt tăng thêm. Nhưng Mizuno Sora sáng sớm bạo loại biểu hiện nhưng trong nháy mắt xé rách Kaifu Aoi cố hữu ấn tượng. Nàng đầu trống không nhìn Mizuno Sora thành thạo gọn gàng nhanh chóng biểu hiện. Đầu trống không bị Mizuno Sora lôi kéo tay chạy ra phòng học, lại như trong cổ tích bị ác long nhốt. Tại bên trong pháo đài công chúa, bị dũng sĩ lôi kéo tay chạy thoát trong nháy mắt đó. Phức tạp tình cảm dâng lên trong lòng nàng. Mà ở trên bậc thang Mizuno Sora ngẩng đầu lên thật lòng tán thưởng nàng thời điểm, luôn luôn nhát gan nàng cũng không nhịn được ở trong lòng có lớn mật vọng tưởng Mizuno sao cun. tựa hồ là người rất được đây. Hơn nữa vừa nãy ở mái nhà còn nói ra to gan như vậy. Hai người trong lúc đó tựa hồ Cai Phu không cần phải để ý đến những người kia lời đồn đãi chuyện nhảm. Các nàng chỉ là ngồi xổm ở trong góc con chuột. Nezumi dùng ngôn ngữ hãm hại người khác, Mizuno Sora dùng một cái tay chuyển hai chi bút. Kỳ thực là đang luyện tập đối với chakra sức khống chế, lời đồn đãi chuyện nhảm à, Cai Phu Aoi. Nội tâm mới vừa bay lên vọng tưởng phá nát chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.